Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, khiêu chiến Ngân Hà cao thủ. Nappa cùng Picon ở cứng rắn trên mặt đất đập ra hai cái to lớn hình mũi khoan xoay ngược hố sâu. Nappa, Picon, Bắc Ngân Hà cùng Tây Ngân Hà có người hô gọi tên của bọn họ. Khán giả ở kinh hoàng bên trong rít gào liên tục. Thậm chí có bắt đầu thoát đi hội trường, chạy mau a. Bọn họ là bại hoại. Tuyển thủ nhóm ngã xuống đất một khắc đó. Khán giả rốt cục hiển lộ ra nội tâm sợ sệt trôi nổi ở bầu trời Bozak, một nhóm nhi lộ ra nụ cười. Đắc ý như vậy mới đúng mà. Liền nên sợ hãi, nên hoang mang. Đây mới là Ngân Hà bá chủ ra trận nên có tình cảnh. Chúng ta là mạnh nhất Ngân Hà chiến sĩ. Kiến thức đi. Các ngươi thực tế cũng có điều chút bản lãnh này mà. Ha ha ha ha ha. Bujin liều lĩnh địa cười to. Lộ ra như dã thú vẻ mặt Bozak lão đại. Xem chúng ta đem những người này toàn bộ trừng trị. Hưng phấn Koku hoành giá thân kiếm. Lóe hàn quang lưỡi kiếm nhắm ngay hội trường. Khắp khuôn mặt là mừng như điên. Ha ha ha ha. Ba người cười to. Trên tay điên cuồng phóng ra ra dày đặc sóng khí công. Như tán loạn lưu tinh vũ chạy như bay múa tung ba người bọn họ vừa vặn từng người chiếm cứ một cái. Phương vị, công kích đem toàn bộ hội trường đều bao trùm đi vào năng lượng đạn đầy trời mạn địa chút xuống hạ. Xuống, ép hướng về mỗi một góc trong lúc nhất thời chạy như bay năng lượng đạn đem thiên địa thắp sáng. Sáng loáng ánh sáng đem tất cả mọi người bóng dáng đều kéo dài tới phía sau. Khán giả hoảng sợ giống to. Bối thân lao nhanh, mặt vặn vẹo dừng lại. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh mà hùng vĩ âm thanh xuyên thấu tính địa đâm thủng tất cả hoảng loạn. Nương theo âm thanh, phảng phất vô hình chung một bàn tay lớn chặn lại hết thảy năng lượng đạn từng viên phát. Sáng quả cầu năng lượng trôi nổi ở giữa không trung. Cách mọi người người gần nhất thậm chí hầu như kề sát tới phòng hộ bích biên giới nhưng là tất cả chấm dứt ở đây. Không gian ngưng lại bất động khán giả há hốc mồm. Bối thân thoát đi đám người nghiêng đầu. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt bất luận Bujin bọn họ. Vẫn là Bozak đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Tại sao lại như vậy? Bozak hất đầu nhìn tới hắn nhìn thấy tuy rằng có khán giả sắc mặt trắng bệch khom người bôn ba. Nhưng cũng không ít người ngồi thẳng. Khí định thần nhàn. Khu nghỉ ngơi cũng như thế. Đại đa số Bắc Ngân Hà phương vị chiến sĩ trên mặt một điểm hoang mang vẻ đều tìm không gặp. Bọn họ căn bản không e ngại chính mình. Tại sao? Lẽ nào là bởi vì người đó sao? Bozak ánh mắt ngưng lại. Tập trung trừ trong sân Nappa cùng Picon ở ngoài. Cách bọn họ gần nhất người. Radix mái tóc dài phiêu bày ra. Chính trang trang phục, giày da bóng loáng xem bề ngoài chỉ là cái phổ thông công nhân viên. Nhưng luồng khí thế kia, còn có ánh mắt lợi hại, khiến cho Bozak cũng không nhịn được vì đó run run. Radix đối đầu Bozak ánh mắt. Nóng rực ánh mắt chạm vào nhau, ngọn lửa vô danh cháy hừng hực hắn từng bước một hướng đi trung ương. Một tay đưa ra, phảng phất khống chế một luồng không tầm thường sức mạnh chính là nguồn sức mạnh này ngăn cản năng. Lượng đạn đánh túi bụi, ngươi là ai? Người Saiya. Bozak trầm giọng quát hỏi Radix không để ý tí nào bọn họ. Mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Những kia bị hắn dùng niệm lực khống chế năng lượng đạn ngược hướng về phía Bozak một nhóm nhi bay. Đi, thế càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Bujin cảnh giác địa kêu to. Không được, nhanh phòng ngự, đáng chết. Những người khác cũng liền bận bịu nhấc lên cánh tay. Nghênh tiếp chạy như bay tới năng lượng đạn cùng lúc đó. Mọi người phát sinh kinh thiên động địa la lên bọn họ suýt chút nữa đã quên. Còn có Radix cái này mạnh nhất chiến sĩ ở A. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp không biết bao nhiêu thanh nổ tung ở chân trời vang vọng. Chấn động đến mức màng tai đều đau khói đặc cuồn cuộn tràn ngập phía trên. Để ác đồ tự thực ác quả tốt. Không hổ Radix, Bắc giới vương lau một cái mồ hôi. Nắm quyền hô to cái khác giới vương cũng rất kích động. Hô hấp dồn dập tại sao cái khác người Saiya không giúp đỡ. Bằng vào một cái Radix cũng đối phó không được bốn người đi. Vậy cũng là Bojack à? Đông Giới Vương khó khăn nuốt nước miếng. Ngón tay còn đang run rẩy, nếu không để mọi người cùng nhau tiến lên chứ. Người Saiya ý nghĩ cùng ngươi không giống nhau. Bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ là không hội hợp làm hiện tại tình huống như thế. Vegeta cùng Son Goku đều ở quan sát đây, Bắc Giới Vương lắc lắc đầu, Đại Giới Vương gật gù. Hô hố hoác, không cần căng thẳng, ta xem Raditz một người liền được rồi. Bojack sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa kịp Raditz thật sao? Giới Vương môn nội tâm lo sợ địa nhìn chằm chằm trong sân, tình huống bụi mù dần dần tản ra. Bốn bóng người vẫn đứng thẳng, hai bàn tay lớn duỗi ra màn khói. Dường như lợi kiếm chặt đứt vải vóc, triển lộ phong mang, vô liêm sỉ. Dám xem thường chúng ta. Bujin cùng Kogu xé rách khói đặc, liếc mắt nhìn nhau giận dữ nói, bọn họ chịu đựng chính mình năng lượng đạn đà kích. Cả người bốc khói, trong lòng lửa giận ngút trời này có thể không phải đơn thuần thất lợi, mà là khuất nhục. Chỉ có Bojack khóe miệng nứt ra, hắn cảm nhận được Raditz khác với tất cả mọi người sức mạnh. Đó là hắn ngủ say nhiều năm sau đó lần thứ nhất cảm nhận được lạc thú. Raditz không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp hướng đi Picon. Các ngươi sấn Nappa cùng Picon thể lực không đủ mới miễn cưỡng thủ thắng. Còn rào rạt đắc ý, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Ta làm võ đạo hội trọng tài, đã không nhìn nổi. Hắn lấy ra một viên hạt đậu nhét hướng về Picon bên mép. Nhẹ giọng nói rằng, ăn đi, ăn liền khôi phục. Lúc này Bujin cũng đột xuất bụi mù. Cắn răng cười lạnh, không nhìn nổi liền giống như bọn họ ngã xuống đi. Một giây sau, Bujin hăng hái bay đến Raditz trước người. Tàn nhẫn địa nở nụ cười, hắn sử dụng chính mình siêu năng lực. Trong suốt sợi tơ từ 5 ngón tay bên trong bắn ra, quấn quanh hướng về Raditz, nhưng là sợi tơ phảng phất xuyên qua hư không. Raditz thân thể lại biến mất không còn tăm hơi. Bujin sắc mặt khó coi. Người đâu? Ở bên kia. Bầu trời Bujin kêu sợ hãi ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Raditz lại đi tới Nappa bên người, tương tự cho Nappa đút một viên tiên đậu thoáng chốc. Picon nhảy người lên, mà Nappa cũng chống đất đứng lên. Hai người vết thương trên người toàn bộ tiêu trừ. Thể lực tràn đầy, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ngã xuống đất chiến sĩ lại có thể lập tức khôi phục. Quá thần kỳ chứ. Liền ngay cả Picon chính mình cũng không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhìn bàn tay của chính mình, chăm chú nắm chặt, bùng nổ ra một luồng kinh người khí. Hoàn toàn khôi phục. Nappa cũng uống a một tiếng biến thành siêu Saiya. Kim quang bay vút, hào khí ngất trời mấy năm. Trồng trọt tiên đậu đã thành thục. Bây giờ lượng lớn thu hoạch đã đạt đến một cái tương đối khả quan con số. Lần này xuất phát trước, Raditz liền mang một chút đồ dự bị, còn phân biệt cho Krillin cùng Tabo một túi. Ngươi làm cái gì? Bujin bị liên tiếp không ngừng kỳ cảnh sợ rồi. Những người này tựa hồ cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bojack cũng hét lớn lên. Bujin, nguy hiểm, nhưng là đã muộn. Raditz teleport đến Bujin phía sau, bàn tay đè lại hắn hậu tâm. Bujin run lên bần bật, hàn ý xông tới trong lòng. Chờ đã, Raditz. Nappa đột nhiên ngăn lại Raditz, đem hắn giao cho ta, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Khó có thể chịu đựng vừa nãy thất bại, Nappa khẩn nhìn chăm chú Bujin, thân thể hùng tráng bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Picon cũng nhìn Bujin, ánh mắt lạnh lùng đối lập. Raditz nhìn phía Nappa, thoáng một trận, hiện tại Bojack một nhóm nhi đã không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Giao cho Nappa cũng không thành vấn đề, chân chính làm hắn lưu ý chính là sau lưng người phụ nữ kia. Được, liền giao cho ngươi, nếu như vậy. Bằng ngân hà võ đạo hội gia nhập một nhánh mới đội ngũ, Raditz buông lỏng tay ra, phi. Ai muốn chơi loại trò chơi này? Bujin giận dữ thế nhưng Bojack đưa tay ngăn cản hắn, lộ ra cười tàn nhẫn ý. Cũng có hứng thú, liền xem bọn họ lớn bao nhiêu năng lực. Hắn nói, chăm chú truy tìm Raditz bóng người, lại nhiệt huyết sôi trào. Này, bọn họ không phải muốn một chọi một chứ? Trên khán đài giới vương môn lo lắng đề phòng, thật giống là người Saya thật phiền phức, có thể đừng xảy ra sự cố a. Có Raditz ở, sẽ không có vấn đề, bác giới vương an ủi mình đạo bên sân. Goku hai tay nắm tay chống đỡ ở bên hông, cười nói, Nappa muốn cùng tên kia đối với đánh nhỉ, xem ra thế lực ngang nhau, là chàng không sai tranh tài, hừ. Những người này đúng là cho thi đấu thêm một chút ý tứ. Vegeta nhìn cầm đầu Bojack, nói một cách lạnh lùng, những câu nói này đều bị Bujin nghe vào trong tai. Hắn đầu óc đều hồ này này. Có ý gì? Những người này đều xem thường chính mình sao? Vẫn có bệnh a. Hắn tự nhận đánh bại qua Nappa một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Cũng không biết làm sao. Hắn cảm giác trước mặt gia hỏa có chút không giống Raditz cùng Picon chủ động, vì là Nappa tránh ra vị trí, phảng phất gia nhập một hồi mới võ đạo đại hội thi đấu. Nappa khiêu chiến ngân hà cao thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.